Âm Dương Miện, chương 87, lần nữa tăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bình Thiên nói, đối với Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục chúng ta mà nói, cuộc chiến tranh tại Thánh Tà Chiến Trường, chính là cuộc thánh chiến tuyệt đối không được phép thất bại. Mặc dù đã nhiều năm qua cũng không có binh lính bình thường tham chiến, nhưng cách miệng Thánh Tà Thông Đạo khoảng hơn 100 dặm, suốt mấy trăm năm năm nay bất cứ lúc nào cũng có hơn 50 vạn liên quân của Ngũ Đại Đế Quốc đóng ở đó, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Cơ động, không thể nghi ngờ, nếu ngươi có sử dụng thân phận là một đệ tử của Âm Dương học đường xuất hiện trong thánh tà săn bắn, nhất định ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ chính là cơ hội lựa chọn cuối cùng của ngươi đó. Cho dù là ngươi lựa chọn rời khỏi Thiên Can học viện, ta cũng không trách cứ gì ngươi đâu. Cơ động lặng lặng nhìn Dương Bình Thiên, cúi đầu nhìn xuống hai tay mình một chút, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được dấu ấn hai đại quân vương trong lòng bàn tay hắn chợt nóng lên một chút. Hắn cũng không thuộc về thế giới này, đối với cuộc thánh chiến cũng không có ý kiến gì, nhưng mà một khi đã đi đến thế giới này, đối mặt với sự gian nan trong tương lai, hắn lại lựa chọn trốn tránh hay sao? Không, đương nhiên là sẽ không. Nếu đã tới thế giới này, tại sao không lựa chọn một cuộc sống đặc sắc đi? Càng huống chi, nếu như hắn không có lòng tin mà đăng ký gia nhập thánh tà chiến trường, làm thế nào có thể xứng đáng với sự truyền thừa ký ức của hai đại quân vương cơ chứ? Hơn nữa, còn có tư cách gì để theo đuổi liệt diễm đây? Cho nên, hắn trả lời rất đơn giản với Dương Bình Thiên. Ta đã là một thành viên của Âm Dương học đường, xếp vị trí thứ 49. Dương Bình Thiên cười, ta đã biết là ngươi sẽ không lựa chọn lùi bước mà. Ngay ngày đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi, ta đã cảm nhận được trong ngươi một sự kiêu ngạo không lùi bước rồi. Thẳng thắn mà nói, ngươi trong lòng ta vẫn có chút huyền bí. Cơ động mỉm cười, bởi vì năng lực điều chế rượu của ta sao? Dương Bình Thiên gật đầu. Có phải ngươi cảm thấy rất kỳ quái tại sao lại gặp ta ở nơi này, viện trưởng đại nhân tôn kính lại không làm, chạy đến đây làm một gã sư phụ bình thường hay không? Kỳ thật ngay lúc ngươi vừa mới gia nhập học viện ta cũng đã đạt được yêu cầu của Thiên Can học viện rồi. Yêu cầu quan trọng để trở thành lão sư ở đây là đạt được thực lực năm quan. Còn nhớ quyền toàn phương vị vô định truyền thống quyền trục mà ngươi đã vô tình mở ra hay không? Đó chính là lễ vật của Nam Hỏa Đế Quốc Ma Sư Công Hội tặng riêng cho ta, hối thúc ta mau đến đây, giúp gia tăng thêm vài phần phong quang cho Nam Hỏa Đế Quốc Ma Sư Công Hội. Nhưng mà ta đã trì hoãn đến 4 năm, cuối cùng cũng lựa chọn đến đây. Thẳng thắn mà nói, là ta không nỡ rời khỏi rượu mà ngươi điều chế. Tuy rằng nơi này cũng không thể mỗi ngày được uống rượu ngươi pha chế, nhưng mà chỉ cần thỉnh thoảng có thể thưởng thức một ly rượu ngon của ngươi, ta đã thỏa mãn lắm rồi. Nhìn Dương Bình Thiên, trong lòng cơ động không khỏi một trận sao động. Cảm ơn ngài, sư huynh, nếu như không có ngài, ta cũng sẽ không được như ngày hôm nay. Dương Bình Thiên ha ha cười, nói, sư đệ thật ra ngươi một chút cũng không có nợ gì ta. Chính xác mà nói là ta nhận được chỗ tốt từ trên người ngươi mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động mỉm cười lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Dương Bình Thiên biết việc vô tình mở ra quyền toàn phương vị vô định truyền thống quyền trục kia có ý nghĩa quan trọng đến thế nào đối với cuộc đời hắn. Đúng lúc này, Trúc Dung đã từ ngoài bước vào, Dương Bình Thiên vội vã thu hồi vẻ tươi cười của mình, cung kính cúi đầu đứng đó. Sắc mặt Trúc Dung nhìn qua có chút khó coi, trong mắt không ngừng lóe ra nộ quang, nói với Dương Bình Thiên. Người đã nói cho hắn rõ ràng chưa? Dương Bình Thiên cung kính nói. Đã nói rồi, sư phụ. Cơ động quyết định ở lại Âm Dương học đường, Trúc Dung liếc nhìn cơ động một cái, sắc mặt dịu bớt vài phần. Bình Thiên, ngươi ra ngoài đi, hôm nay cũng là ngày đầu tiên dạy học của ngươi, ngươi nên nhanh chân đi xem xét một chút đi. Vâng ạ, Dương Bình Thiên một lần nữa hành lễ với Trúc Dung, trước khi rời khỏi gian phòng, còn quay đầu lại nháy mắt với cơ động một cái, tựa hồ như muốn nói, nhất định phải cung kính với sư phụ. Sắc mặt cơ động dường như cũng không để ý đến cái nháy mắt của Dương Bình Thiên. Bộ dáng Trúc Dung vẫn như trước, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã cho Trúc lão nhị ăn mê dược gì? Mê dược, cơ động nghi nghi hoặc nhìn Trúc Dung. Trúc Dung lạnh lùng nói. Hắn là đệ đệ ruột của ta, ở cùng với ta đã gần 100 năm nay, tính tình hắn ta hiểu rõ nhất. Trúc lão nhị luôn luôn không bao giờ làm chuyện không có lợi cho hắn. Mà trước ngày hôm qua, hắn khẳng định không biết ngươi là ai. Nhưng tại sao lại cùng với ngươi kết thành huynh đệ, trong này chắc chắn có gì đó kỳ quặc. Ta không hy vọng đệ tử của ta có bí mật gì giấu ta. Ta đã đi hỏi hắn, nhưng hắn như thế nào cũng không chịu nói ra. Mới vừa rồi, quả thật Trúc Dung đi ra ngoài là chạy theo Trúc lão nhị, bất quá, hắn cũng không có đơn giản là đi hỏi Trúc lão nhị như lời hắn nói vậy. Lúc này, trong một căn phòng nhỏ, một người nào đó đang nằm đó gào khóc: Trúc lão đại, ta đã lớn tuổi như thế này rồi, ngươi lại giống như ta còn nhỏ, đè ta ra đánh như vậy hả? Ta và ngươi thề bất lưỡng lập. Cơ động thản nhiên nói, có một chút sợ rằng ngài còn không biết rõ, mặc dù ta thi tuyển vào Thiên Can học viện, gia nhập Âm Dương học đường. Nhưng mà ta cũng không cần ngài chỉ dạy ta gì cả. Ngài vốn chỉ là một cánh cửa để ta có thể ở lại nơi này mà thôi. Ta cũng không cần ngài gạy gì đâu. Nếu như không có chuyện gì khác ta đi đây. Vừa nói, hắn đã xoay người bước ra ngoài. Nguồn tại ện phun, Trúc Dung rõ ràng lặng người một chút. Những đệ tử có cá tính cũng không phải hắn chưa từng gặp qua. Một đệ tử chính thức khác của hắn cũng là hạng người cực kỳ bá đạo. Nhưng mà, loại đệ tử có cá tính như Cơ Động vậy, dưới áp lực vô hình mà hắn mang đến, lại còn dám trực tiếp chống đối, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp. Đứng lại, Trúc Dung quát lớn một tiếng, cả căn phòng tựa hồ như run rẩy một chút, uy áp mãnh liệt đến kinh khủng chợt bộc phát ra, hình thành một lực áp bách cực kỳ kinh khiếp, mạnh mẽ áp chặt thân thể Cơ Động không thể động đậy nổi. Cơ Động có thể cảm giác được rõ ràng, bính hỏa nguyên tố trong căn phòng chợt trở nên nồng nặc hơn. Loại tình huống lấy ma lực bản thân làm thay đổi cường độ ma lực trong không khí như thế này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Trúc Dung lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, cho tới bây giờ những gì ta nói sẽ không thu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ta đã nói ngươi là đệ tử của ta, ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng chả sao. Có phải là đệ tử của ta hay không, cũng không phải do ngươi quyết định. Cơ Động chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh lóe lên một chút, thân thể hắn đã bị luồng ma lực khổng lồ kia kéo đến trước mặt Trúc Dung. Trúc Dung trầm giọng nói, gặp cường địch không nổi nóng, nghênh đón khó khăn, phát ra công kích mãnh liệt. Đối mặt với cường quyền cũng không quý kỵ, người đã có được những tố chất của một gã hỏa hệ ma sư ưu tú rồi. Nói cho ta biết, đặc tính của bính hỏa là gì? Trúc Dung quát lớn, Cơ Động bình tĩnh nói, uy lực có tính chất bùng phát tương tự như ánh sáng mặt trời phát ra chói lọi, tràn ngập tính bộc phát tích cực phóng thích. Trúc Dung gật đầu, những lời ngươi nói không sai, nhưng không phải là thứ mà ta muốn dạy ngươi. Bất luận là bính hỏa hay là đinh hỏa, thứ mà ta dạy cũng chỉ có một. Đó chính là tính xâm lược, hay nói chính xác hơn chính là tính công kích mãnh liệt. Ta luôn luôn chủ trương, ma kỹ hỏa hệ không có phòng ngự. Cũng không cần phòng ngự. Địch nhân đánh trực diện ngươi, ngươi cần phải dùng công kích mạnh hơn hắn mà hủy diệt. Địch nhân tấn công từ bốn phương tám hướng, ngươi cũng phải phát động phản kích về bốn phương tám hướng. Tính xâm lược của ngươi còn không đủ, hay nói chính xác là chưa đủ tính điên cuồng. Ma lực hỏa hệ cho dù là đinh hỏa, cũng phải mang theo tính chất xâm lược điên cuồng. Không thể một chiêu hủy diệt địch nhân, chính mình sẽ bị hủy diệt. Không thành công thì xả thân. Không có được tâm tính như thế, người cũng không cách nào đạt được uy lực chân chính của ma kỹ hỏa hệ. Ánh mắt Cơ Động toát ra thần sắc suy nghĩ gì đó. Đối với những lý luận của Trúc Dung, hắn cảm thấy rất hứng thú, bởi vì lúc hắn vừa mới bắt đầu tu luyện cũng đã từng có ý nghĩ giống y đúc với Trúc Dung, công kích chính là sự phòng ngự tốt nhất. Thân thể chung quanh nhẹ đi, Cơ Động lần nữa có cảm giác như được thả ra. Trúc Dung lạnh lùng nói, bất luận ngươi có đồng ý hay không, bây giờ cũng phải nghe theo lời của ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta chính là chúa tể tất cả các đệ tử hỏa hệ trong Thiên Can học viện, cho dù là ta lập tức giết chết ngươi ở đây, cũng tuyệt đối không ai hó hé nửa lời. Ngươi đã 14, sắp 15 tuổi rồi, đối với ngươi mà nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trước mắt quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực của ngươi, nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn của Âm Dương học đường, trước 16 tuổi, phải đạt được thực lực hai quan. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không thể rời khỏi phòng này nửa bước, thức ăn của ngươi ta sẽ cho ngươi mang đến. Trong góc phòng này có phòng vệ sinh riêng, ngoại trừ những lúc đó, tất cả thời gian của ngươi đều phải tiến hành tu luyện ma lực. Ta cứ mỗi 10 ngày sẽ đến đây kiểm tra một lần, nếu như ngươi không thể làm cho ta hài lòng, như vậy ta sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị của địa ngục. Ta không ngại ngươi hận ta, chỉ cần ngươi có bản lãnh đánh bại ta, bắt ta gọi ngươi là sư phụ cũng có thể. Bất quá, ngươi bây giờ trong mắt ta so với một con kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta cũng không cần ngươi gọi ta là sư phụ, nhưng những chuyện ta nói, ngươi nhất định phải làm cho bằng được. Nếu không, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu đó, Trúc Dung bước ra khỏi phòng, từ cánh cửa phòng truyền lại âm thanh cơ quan xoay chuyển leng keng, không thể nghi ngờ Cơ Động không thể đi ra được nữa. Nhìn theo hướng Trúc Dung rời đi, khóe miệng Cơ Động toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Rất trực tiếp, đây chính là xu thế cực mạnh của bính hỏa hay sao? Ta đã có chút thích lão đầu này rồi.